Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 197, Hisoka ý nghĩ. Anna một mặt lòng tự tin chịu đến rất lớn đả kích vẻ mặt, Giang đại ca. Ngươi có thể dạy ta sao? Dạy ngươi, cô Akira chân mày cau lại. Dạy chủ nghệ. Là cô Akira ở Tsukugeki no Soma thế giới thường thường làm. Irina, Yukihira Suma, còn có Tadokoro Megumi các loại dạy võ đạo. Cô Akira từng làm, nhưng đệ tử chính thức còn chưa từng thu trước cô Akira vẫn luôn là đệ tử người khác từ bắt đầu. Anko, đến Izomotobe, lại tới Mỹ thực thợ săn Menchi cô Akira do dự lên thế giới này. Cô Akira giao hảo người chính là nhân vật chính đoàn. Gon, Killua, Kurapika, Leorio, mặt khác Hisoka cùng cô Akira giao tình cũng coi như là không sai thế nhưng. Muốn những người này cho cô Akira cung cấp cái gì? Cô Akira liền không dám hứa chắc những người này. Đều không phải loại kia tài nguyên thu thập hình thu cái đệ tử. Có lẽ sẽ là cái lựa chọn không tồi. Ta rất chăm chú, ta muốn học, vẻn vẹn chỉ là nghiêm túc có thể không đủ, ta sẽ cố gắng, cô Akira gật đầu một cái, nói một chút tình huống của ngươi đi, Anna liền rõ ràng mười mươi. Toàn bộ đều nói rồi, bao quát nhà của chính mình đình, đi ra học tập lý do, cùng với lý tưởng của chính mình, còn có mục tiêu các loại, không có bất kỳ ẩn giấu điểm ấy. Cô Akira vẫn là có thể thấy được, ta sẽ cho ngươi chỉ định một tháng thể năng rèn luyện hạng mục. Nếu như ngươi có thể tiếp tục kiên trì, vậy ta liền thu ngươi làm đệ tử. Vâng, sư phụ, ta nhất định có thể tiếp tục kiên trì, chỉ chốc lát sau. Phi thuyền ngừng lại cô Akira ôm Akilulu, nói, hiện tại cho ngươi cái thứ nhất huấn luyện hạng mục, chính là tìm tới ta. Sau đó nhất định sẽ có người tìm đến ngươi làm ghi chép. Ta rời đi trước, sư phụ. Anna nhìn thấy cô Akira rời đi. Có chút nóng nảy hô một tiếng nhưng cô Akira không quay đầu lại. Trực tiếp hướng đi bên ngoài Anna nghĩ muốn đuổi tới. Thế nhưng là bị người ngăn cản. Hỏi dò trên phi thuyền sự tình. Thái độ khá lịch sự. Dù sao Anna là làm chuyện tốt. Chế phục cái kia mấy cái giặc cướp. Có điều Anna nghĩ muốn đuổi tới cô Akira. Xác thực không thể đây là cô Akira đối với Anna cái thứ nhất thử thách cô Akira cảm thấy thu cái. Đệ tử không sai, nhưng không nhất định phải là Anna. Hoàn toàn có thể là những người khác. Không có đạt đến cô Akira tiêu chuẩn. Cô Akira là tuyệt đối sẽ không thu làm đệ tử lãng phí tinh lực. Akilulu. Ngươi còn nhớ là cái nào một gia đình sao? Nhớ tới, vậy ta liền đem ngươi đặt ở gia đình kia cửa. Chờ đến dừng lại thời gian nhanh kết thúc, ta lại tới tìm ngươi, có thể, Akilulu đầy mặt vẻ hưng phấn. Tựa hồ đã thấy chính mình báo thù tình cảnh, đem những kia từng bắt nạt chính mình lang thang chó toàn bộ đều treo lên đánh bốn phía cảnh tượng. Để cô Akira có chút nhớ lại chuyện khi đó. Cô Akira mới vừa tới đến Hunter x Hunter thế giới. Đang muốn đi tham gia thợ săn cuộc thi. Cùng Gon bốn người là ở trên thuyền kết bạn. Thực lực không mạnh. Akilulu cũng chỉ là một con sẽ nói phổ thông mèo. Bởi vậy cô Akira mới làm ra. Đem Akilulu tạm thời gửi ở người khác nơi đó lựa chọn. Ta thực lực bây giờ. Gần như, đã là vào lúc ấy gấp trăm lần, Akilulu đột nhiên dừng lại, làm sao? Xuyệt, ta thấy, cô Akira vừa nghĩ, liền rõ ràng, chó hoang. Là năm đó bắt nạt ta trong đó một cái, vậy bây giờ muốn thế nào? Là ta trước tiên đưa ngươi tới, vẫn là ta sẽ đưa tới đây? Akilulu do dự một chút, nói, liền tới đây đi, nơi này ta có ấn tượng. Được, cô Akira không có cái gì không yên lòng. Akilulu thông minh so với phổ thông mèo mạnh hơn không biết bao nhiêu. còn nắm giữ niệm năng lực ở phụ cận khu vực này, không có thể đối với Akilulu tạo thành uy hiếp tồn tại một nhà góc đường phòng cà phê. Cô Akira đi vào, lựa chọn một góc, tiếng nhạc chậm rãi vang lên nồng nặc cà phê hương vị lượn lờ không lâu lắm. Một đạo thân hình đi vào, nhìn qua, đi thẳng tới cô Akira trước mặt ngồi xuống. Sư phụ, cô Akira gật đầu một cái. Nói, mua phiếu đi, đi tới Yorkshire. Sư phụ, ngươi muốn đi Yorkshire làm cái gì à? Ngươi biết Yorkshire buổi đấu giá sao? Biết, Anna gật đầu. Nói, có điều bây giờ cách buổi đấu giá còn có rất lâu à, không có chuyện gì. Chúng ta liền trước tiên qua xem một chút, vậy ta hiện tại liền đi, Anna tiểu chạy ra ngoài cô. Akira nhớ tới, Kurapika hình như là trước tiên gon cùng Killua một bước đi tới Yorkshire. Thân phận của hắn là một tên hắc bang thành viên con gái hộ vệ. Cái này hắc bang thành viên con gái nắm giữ một cái tiên đoán năng lực là niệm năng lực. Nhưng hình như là trời sinh loại kia người như vậy. Thiên phú bình thường đều rất mạnh. Nếu như trải qua hệ thống niệm năng lực huấn luyện, khẳng định có thể trở thành một lưu niệm năng lực giả. Điểm ấy từ Chimera An bên trong có thể thấy được, sư đoàn trưởng cấp bậc, tiểu đội trưởng cấp bậc đều không phải vừa sinh ra liền nắm giữ niệm năng lực, mà là bạo lực mở ra nhưng mèo nữ nhưng là vừa bắt đầu liền nắm giữ niệm năng lực. Hơn nữa, lượng phi thường khổng lồ. Sư phụ, ta hôm nay muốn tiến hành cái gì huấn luyện a? Ta xem trước một chút ngươi thể năng. Phụ trọng chạy bộ, chính ngươi đi chạy, sau đó đem chân thực số liệu nói cho ta. Cô Akira câu nói này bên trong ẩn giấu đi thứ hai thử thách, chính là một khi Anna đem không chân thực số liệu nói cho cô Akira, cô Akira sẽ phán định Anna mất đi tư cách lấy cô Akira thực lực bây giờ. Không cần phải mượn đạo cụ, cũng có thể phán đoán Anna trong lời nói thật giả, trừ phi Anna có ở lời nói dối bên này năng lực đặc thù, nhưng này trên căn bản không thể. Cô Akira đi tới đồ cũ thị trường. Yorkshire buổi đấu giá hấp dẫn rất nhiều người lại đây. Lâu dần, liền chỗ này hình thành đặc sắc thị trường. Nơi này thường thường có thể xuất hiện một ít rất đồ tốt, không biết sẽ có hay không có nguyên liệu nấu ăn, hoặc là không sai đồ làm bếp, những thứ đồ này. Cô Akira đại khái tỷ lệ mang không trở về đi. Thế nhưng, thế giới này, cô Akira linh cảm sau đó chính mình còn sẽ tới. Bởi vậy ở thế giới này tích lũy một vài thứ là không thành vấn đề. Đột nhiên, một đạo thân hình tiến vào cô Akira trong tầm mắt. Hisoka. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Hisoka nhìn thấy cô Akira, lông mày hơi nhíu. Lần trước hai người ở trên trời sân đấu đánh một hồi, kết quả để Hisoka không phải rất hài lòng. Có điều cũng không có cùng cô Akira lại đánh một lần hứng thú tiếp cận. Hisoka cảm giác được cô Akira khí tức trên người tựa hồ trở nên không giống nhau lắm. Hisoka cảm giác được chính mình đang đối mặt cô Akira thời điểm, dĩ nhiên có một chủng loại như đối mặt Netero cảm giác. Ngươi cũng là vì Yorkshire buổi đấu giá mà đến, không sai, buổi đấu giá bên trong có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật? Không có, ta chỉ là đơn thuần đối với cái này buổi đấu giá cảm thấy hứng thú. Đột nhiên, Hisoka sinh ra một ý nghĩ, hiện nay Hisoka muốn giao thủ người. Illumi là một cái, nhưng Illumi chỉ lấy giết người vì là mục đích. Gon là một cái, có điều Gon còn chưa trưởng thành lên, bởi vậy Kulolo chính là Hisoka trước mặt mục tiêu duy nhất. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.